Sau khi ép tiếp tục nâng cao một lần nữa thì trước sau có hai người ngã trên mặt đất, một người là thanh niên của Lý Gia, còn một là lục hoàng tử Dương Kiếm Phong. Hai người đều không chịu nổi mức độ uy áp này, ngã xuống thất bại. Ánh sáng chớp động, hai người trước sau được đưa ra khỏi trận pháp, trên mặt Dương Kiếm Phong tái nhợt vẫn mang theo vẻ không cam lòng, người thanh niên của Lý Gia thì càng lộ ra vẻ mặt chán nản. Kể từ đó bên trong pháp trận chỉ còn lại bốn người, Phương Lâm không ngờ cũng có mặt trong số đó. Thế vậy tất cả mọi người đều hiểu được, hóa ra bộ dạng của Phương Lâm này ngay từ lúc đầu như có vẻ nhịn không được đó hoàn toàn là giả vờ. Đám người của Lý Gia buồn bực một hồi, bọn họ hoàn toàn bị Phương Lâm lừa gạt, vẫn cho là Phương Lâm sẽ sớm thất bại, cũng không nghĩ đến Phương Lâm có thể kiên trì tới hiện tại. Đám người hoàng thất ở đây cũng liên tục thán phục, biểu hiện của Phương Lâm thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hai vị hoàng tử liên tiếp thất bại, nhưng Phương Lâm thân là một luyện đan sư, còn có thể đứng vững ở đó đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mà lúc này Phương Lâm cũng không giả vờ nữa, thân thể đứng nghiêm giống như một gốc cây tùng cao ngất, trên mặt hoàn toàn không có vẻ nghiêm trọng, trái lại có vẻ thản nhiên. So sánh với những người khác, vẻ mặt của Phương Lâm không thể nghi ngờ là thoải mái nhất, dáng vẻ chật vật trước đó lúc này hoàn toàn đã không nhìn thấy. Ba người còn lại trong pháp trận đều âm thầm kinh hãi, bọn họ đều bị Phương Lâm lừa gạt, hoàn toàn không nghĩ tới Phương Lâm có thể che giấu sâu như vậy, ở dưới uy áp khủng khiếp như thế còn có thể đạt được mức độ này. Phương Lâm ung dung bình tĩnh, thậm chí còn bắt đầu giơ tay lên, có vẻ thành thạo. Cảnh tượng như vậy càng làm cho mọi người bên ngoài giật mình. Tiểu tử này chẳng lẽ ăn đan dược gì sao? Rất có thể, bằng không một luyện đan sư như hắn dựa vào cái gì sống được đến bây giờ. Hình như lần lựa chọn này cũng chưa nói là không thể ăn đan dược. Nói chung ta cũng không tin, Phương Lâm hắn có thể dựa vào thực lực của mình kiên trì. Không ít người bàn luận ầm ĩ, rất nhiều người đều suy đoán Phương Lâm là ăn đan dược nào đó mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Hơn nữa càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, dù sao thì theo sau tất cả mọi người nghĩ Phương Lâm cũng chỉ là một luyện đan sư có thiên phú, thân thể luyện đan sư có tiếng là yếu đuối, không có khả năng chống đỡ được như võ giả. Nhưng Phương Lâm này lại có thể bên trong pháp trận kiên trì thời gian lâu như vậy, sợ rằng chỉ có một loại biện pháp là dùng đan dược. Đương nhiên, cho dù Phương Lâm dùng đan dược thì cũng không ai chỉ trích hắn, dù sao thì cho dù đến tận thi đấu ba nước cũng vẫn có thể dùng đan dược như thường. Hơn nữa Phương Lâm người ta là luyện đan sư, đan dược chính là một phần thực lực của hắn, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Nhưng bọn hắn căn bản không ngờ Phương Lâm cũng không ăn bất kỳ loại đan dược nào, hắn có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn chính là dựa vào năng lực xuất chúng của bản thân. Trận pháp này tuy rằng có uy áp mạnh mẽ nhưng Phương Lâm đã từng trải qua yêu khí khủng khiếp trong nghĩa địa vạn thú kia. Do vì uy áp yêu khí bên trong nghĩa địa vạn thú thì uy áp của trận pháp này vẫn có vẻ không được tốt lắm. Hơn nữa Phương Lâm luyện hóa một giọt tinh huyết bất diệt, thân thể sớm đã có so được với yêu thú, so với nhân tộc cường hãn hơn nhiều lần. Đừng nói là cái mức độ uy áp này, cho dù lại mạnh thêm gấp đôi, Phương Lâm cũng sẽ không có chút nhíu mày. Dù sao nói riêng về thân thể trong cùng thế hệ, chợ rằng không có mấy người có thể sánh ngang cùng với Phương Lâm, trừ phi là loại võ giả chuyên tu luyện thể. Một nén hương cuối cùng cháy hết, uy áp khủng khiếp trong nháy mắt biến mất. Bất luận là Phương Lâm hay ba người trong pháp trận kia đều cảm giác được thân thể nhẹ bẫng. Ngoài trừ Phương Lâm ra thì ba người kia đều thở dài một hơi. Nếu như thời gian lại lâu hơn một chút, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không kiên trì được. Dù sao uy áp này chính là nâng cao theo thời gian. Bọn họ vừa không có thân thể biến thái như Phương Lâm thì tất nhiên khó có thể chống đỡ được thời gian quá dài. Kể từ đó thì vòng thứ nhất tuyển chọn đào thải đi 5 người, chỉ còn lại có 4 người, Lý Gia còn 2, Hoàng Thất còn 1, Tử Hà Tông, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình Phương Lâm. 4 người đi ra khỏi pháp trận, bất luận là hai người thanh niên Lý Gia hay là nhị hoàng tử Dương Vạn Sơn đều đặc biệt chấn động kinh ngạc nhìn về Phương Lâm. Một người không được coi trọng lại kiên trì tới cuối cùng, đây quả thực là đánh vào mặt của tất cả đám người bọn họ. 4 người đi tới gần nhìn về phía Hoàng đế Đại Càn cúi đầu. Trên mặt Dương Kiến Nghiệp lộ vẻ tươi cười. Bốn người các ngươi có thể kiên trì được, đủ để chứng minh thực lực của mình. Nghỉ ngơi trước đi, lát nữa sẽ tiến hành tuyển chọn vòng 2. Bốn người theo lời từng người trở lại vị trí của mình, vừa khôi phục thể lực, vừa chờ đợi vòng sàng lọc thứ 2. Vị trí dự bị chỉ có một, bây giờ cũng chỉ còn lại 4 người, tất nhiên phải từ trong 4 người này chọn ra một. 4 người đều có cơ hội, nhưng tổng thể mà nói vẫn là Lý Gia cơ hội thì lớn hơn một chút. Dù sao thì Lý Gia còn lại 2 người, Hoàng Thất và Tử Hà Tông thì đều chỉ còn 1. Xét trên mặt tỷ lệ thì Lý Gia khẳng định là lớn nhất rồi. Thế nhưng cho tới bây giờ, ai cũng không có cách nào nói được là nhà nào có cơ hội lớn nhất. Nhìn như Lý Gia có hai người, nhưng bất luận nhị hoàng tử Dương Vạn Sơn hay tử Hà Tông Phương Lâm đều mơ hồ có cảm giác thâm tàng bất lộ. Lý Gia muốn đánh bại hai người này chỉ sợ sẽ không dễ như vậy. Nghỉ ngơi chừng nửa giờ thì bốn người lại lần nữa đứng trước mặt mọi người. Dương Kiến Nghiệp liền nói với bọn họ. Tiếp theo chính là muốn xem thực lực chân chính của các ngươi. Giao đấu 2-2, người thắng trận lại tiến hành so trận cuối. Người thắng sau cùng thì nhận được suất dự bị này. Lời này vừa nói ra cũng không ai cảm thấy bất ngờ. Dù sao sàng lọc vòng thứ nhất là tương đối không rõ ràng. Sàng lọc kế tiếp nhất định phải xem trong bốn người họ ai có thực lực mạnh hơn. Như vậy ta sẽ ăn bài. Lý Thành Danh đấu với Dương Vạn Sơn, Lý Đồng thì đấu với Phương Lâm. Các vị có ý kiến gì không? Dương Kiến Nghiệp nói xong lại nhìn về phía Hàn Lạc Vân và Lý Chân Đông. Hàn Lạc Vân khẽ gật đầu không có ý kiến gì. Ngược lại Lý Chân Đông có chút bất mãn nói. Ta cảm thấy an bài có chút thiếu sót. Chắc hẳn phải để cho bọn họ rút thăm rồi quyết định mới đúng. Theo Lý Chân Đông nghĩ tình huống tốt nhất chắc là hai người Lý Gia nội chiến để cho Phương Lâm và Dương Vạn Sơn quyết đấu. Nói như vậy thì Lý Gia có thể đảm bảo là có một người có thể tiến vào chung kết. Nhưng nếu như tách ra, cùng với Dương Vạn Sơn và Phương Lâm quyết đấu trước, vậy chẳng hay hai người đều bị thua, vậy thì xong. Không phải là Lý Chân Đông không có lòng tin với tộc nhân của mình, mà loại tình huống này thực sự không quá bảo đảm. Dương Kiến Nghiệp nhìn Hàn Lạc Vân cười nói, Hàn Lão Ca, cảm thấy đề nghị của Lý Gia Chủ thế nào? Hàn Lạc Vân mỉm cười, nếu muốn rút thăm vậy thì rút thăm. Dương Kiến Nghiệp gật đầu ngay lập tức an bài rút thăm. Mà kết quả rút thăm khiến cho trong lòng Lý Chân Đông buông lỏng, quả nhiên là một loại tình huống hắn muốn thấy nhất, Lý Gia nội chiến, sau đó Dương Vạn Sơn quyết đấu với Phương Lâm. Ha ha, trước lúc đó đánh cược của chúng ta có phải là nên thực hiện hay không? Hàn Lạc Vân vừa cười vừa nói. Nghe vậy Dương Kiến Nghiệp cười gượng, gương mặt của Lý Chân Đông thì thâm trầm. Ai, chúng ta đều xem thường Phương Lâm này. Dương Kiến Nghiệp nói xong lấy ra một món bảo vật, bảo thuộc hạ đưa qua cho Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân mỉm cười nhận lấy bảo vật, sau đó nhìn về phía Lý Chân Đông. Lý gia chủ, ngươi sẽ không phải là nói không giữ lời chứ? Hàn Lạc Vân thu lại vẻ tươi cười, giọng điệu lạnh lùng châm chọc. Lý Chân Đông hừ một tiếng, cho dù trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể nắm cái lỗ mũi mà tiếp nhận. Chỉ thấy Lý Chân Đông vỗ túi cửu cung lấy ra một món bảo vật ném cho Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân tùy tay vung lên, bảo vật kia đã vững vàng rơi vào tay hắn. Cảm ơn Lý gia chủ đã tặng đồ. Trong miệng Hàn Lạc Vân nói cũng không thèm liếc mắt nhìn bảo vật kia, trực tiếp bỏ vào trong túi, hình như hoàn toàn không để ý xem Lý Chân Đông đưa ra thứ gì. Rất nhanh, hai người Lý gia bắt đầu nội chiến. Phương Lâm, đợi lát nữa cần phải hạ thủ lưu tình. Dương Vạn Sơn đứng bên cạnh Phương Lâm cười nói với hắn, gương mặt Phương Lâm cười gượng. Nhị hoàng tử không cần phải nói rõ nữa, đợi lát nữa vẫn hy vọng ngài có thể lưu lại cho ta mấy phần mặt mũi, đừng làm cho ta thua quá khó coi là được rồi. Dương Vạn Sơn cười ha hả vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, thoạt nhìn ngược lại tương đối hiền hòa. Chẳng qua Phương Lâm vẫn có thể nhạy cảm nhận ra được Dương Vạn Sơn này là một kẻ dối trá. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người đều sẽ không giống nhau. Mấy người con trai của Dương Kiến Ngập này cho Phương Lâm những cảm giác lại cũng không giống nhau chút nào. Quen thuộc nhất chính là Dương Phá Quân, là một người lòng dạ ngay thẳng. Nói khó nghe một chút thì là người không có tâm cơ gì, từ đầu đến cuối chỉ là một gã mãng phu. Mà Lục Hoàng tử Dương Kiếm Phong thì là một người tương đối là dễ ở chung, tính tình chân thực. Dương Phong Trì thì có vẻ hơi cao ngạo, dường như ai cũng không được hắn để vào trong mắt. Về phần Dương Vạn Sơn này thì nhìn như hiền hòa, trên thực tế lại là người có lòng dạ thâm sâu, trong mắt cất giấu vẻ giả dối và tâm cơ, càng cho người ta có một loại cảm giác dối trá. Lý Gia nội chiến còn buồn chán hơn so với trong tưởng tượng nhiều. Người thanh niên của Lý Gia tên là Lý Đồng hiển nhiên không có dốc hết toàn lực, rất nhẹ nhàng đã bị Lý Thành Danh này đánh bại. Người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là bọn họ đã sớm bàn bạc trước. Tuy rằng Lý Thành Danh có thực lực cao hơn Lý Đồng, nhưng nếu nghiêm túc giao đấu muốn chiến thắng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng vì có thể làm cho Lý Thành Danh giữ lại thực lực, không bị những người khác phát hiện ra thủ đoạn và con át chủ bài, cho nên Lý Đồng rất dễ dàng bị Lý Thành Danh đánh bại, thuận lợi để cho Lý Thành Danh đi tranh đoạt suất dự bị ở vòng cuối. Tuy rằng làm vậy thì có chút không tốt, nhưng người nào cũng không nói gì, dù sao thì đây cũng là kết quả rút thăm, Lý Gia người ta nội chiến muốn đánh như thế nào thì là việc của họ. Kế tiếp là Dương Vạn Sơn cùng Phương Lâm đánh một trận thì lại là tiêu điểm chú ý của mọi người. Trong hai người nếu như có ai chiến thắng thì sẽ phải cùng với Lý Thành Danh đi tranh đoạt suất dự bị. Theo phần lớn mọi người thấy thì phần thắng của Dương Vạn Sơn rõ ràng là cao hơn Phương Lâm. Dù sao Phương Lâm thì cũng chỉ là một luyện đan sư mà thôi, còn Dương Vạn Sơn chính là nhị hoàng tử của Càn Quốc. Luận về thực lực ở trong rất nhiều hoàng tử, hắn cũng có thể đứng vào top 3. Nhất là đám người hoàng thất, bọn họ càng hiểu rõ thực lực của Dương Vạn Sơn thế nào. Cho dù là đại hoàng tử Dương Huyền Phong, muốn chiến thắng được Dương Vạn Sơn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ở trong này sợ rằng ngoại trừ Hàn Lạc Vân ra thì sẽ không có người nào coi trọng Phương Lâm. Ngay cả Dương Phá Quân quen thuộc với Phương Lâm cũng không cho là Phương Lâm có thể đánh bại được Dương Vạn Sơn. Dù sao thì đều là hoàng tử, Dương Phá Quân cũng đã từng so tài với Dương Vạn Sơn, coi như tương đối hiểu rõ. Hai người đi tới giữa võ trường, hai bên cách nhau 10 bước xa, bất luận là Dương Vạn Sơn hay Phương Lâm đều không có bất kỳ ý nghĩ coi thường nào. Phương Lâm, cẩn thận! Dương Vạn Sơn nhắc nhở một tiếng, đột nhiên tay lấy ra một thanh trường kiếm có lưu quang nhiều màu, thân hình nhẹ nhàng vọt lên, lao thẳng tới chỗ Phương Lâm. Phương Lâm thấy đối phương vận dụng binh khí cũng không nương tay, vỗ túi cửu cung, một cây gậy xương lớn với dáng vẻ khoa trương xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy Phương Lâm không ngờ lại móc ra một binh khí kỳ quái như vậy, tất cả mọi người đều tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt của Dương Vạn Sơn chợt giật mình, tốc độ không giảm, một kiếm đâm về phía Phương Lâm. Phương Lâm lại không hề dịch chuyển, trực tiếp vung cây gậy xương lớn lên đập tới, keng một tiếng, tiếng kim loại va chạm cùng lúc vang lên. Trong lòng Dương Vạn Sơn thầm cả kinh, cảm giác được cánh tay chĩu xuống, một lực mạnh từ chỗ đối phương chuyển đến. Sau một khắc, Dương Vạn Sơn lập tức liên tục lui về sau vài bước, thiếu chút nữa là đứng không vững. Phương Lâm mặt không đổi sắc, dưới chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp, trong tay cầm gậy xương lớn mang theo tiếng xé gió một lần nữa vung lên. Dương Vạn Sơn nhíu mày vận chuyển nội kình, tốc độ của toàn thân tăng mạnh, thoáng cái tránh thoát cây gậy xương lớn của Phương Lâm. Sau đó Dương Vạn Sơn xuất hiện ở phía sau Phương Lâm, không có sử dụng kiếm mà một quyền đánh về phía gáy của Phương Lâm. Nơi này chính là nhược điểm cơ thể người, còn gọi là tử huyệt. Dương Vạn Sơn này tuy rằng thâm hiểm dối trá nhưng dù sao vẫn e ngại Hàn Lạc Vân ở đây, không thể ra tay độc ác, bởi vậy muốn một quyền đánh vào trên gáy của Phương Lâm, khiến Phương Lâm tạm thời mất đi năng lực hành động. Nhưng hiển nhiên là hắn đã đánh giá thấp phản ứng của Phương Lâm. Dương Vạn Sơn còn chưa hạ được nắm đấm xuống, Phương Lâm trong giây lát đã xoay người lại, cũng là một quyền tung ra, ầm một tiếng. Hai quyền chạm nhau, Dương Vạn Sơn hoàn toàn tự tin, một quyền này của hắn đủ nội kình, hắn tin tưởng Phương Lâm trong lúc vội vàng thì khó có thể nào tiếp được. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Nhị hoàng tử không ngờ lại rơi vào thế hạ phong. Phương Lâm này còn hạ lợi hại như vậy sao? Nhưng kết quả khiến cho Dương Vạn Sơn và tất cả mọi người thất kinh. Thân thể Dương Vạn Sơn không tự chủ được lui về sau, bước chân lảo đảo, tay trái vung quyền còn cảm giác từng trận tê dại. Trái lại thì Phương Lâm không chút dịch chuyển, đứng nguyên tại chỗ, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu cái nào. Lần này thì lập tức đã nhìn ra cao thấp. Dương Vạn Sơn vừa tức lại vừa buồn bực, hối hận vừa rồi vì sao lại không cầm kiếm. Ngay lập tức trong lòng hắn nảy sinh ra ý định ác độc, cũng không cố kỵ gì nữa. Dương Vạn Sơn hắn muốn thắng được Phương Lâm, lại thắng Lý Thành Danh để đoạt lấy vị trí dự bị này. Có một cái cơ hội như vậy, hắn có thể ở trên chuyện tranh đoạt vị trí thái tử có một sự trợ giúp. Cho nên Dương Vạn Sơn tuyệt đối phải đánh bại Phương Lâm. Nếu như hắn lại thất bại ở đây, vậy thì hắn sau này càng không có năng lực cùng những hoàng tử khác tranh đoạt vị trí thái tử. Nhận của ta một kiếm. Dương Vạn Sơn gầm khẽ, trường kiếm trong tay bay ra, giống như một con dao long bay ra khỏi người, lao thẳng về phía Phương Lâm. Ánh mắt của Phương Lâm thì khẽ híp lại, gậy xương lớn vừa nhanh vừa độc đập thanh kiếm kia bay lệch ra ngoài. Nhưng chính bản thân của Phương Lâm cũng không chịu nổi. Trên thanh kiếm bay tới này lại ẩn chứa kiếm khí vô cùng sắc bén, đã cắt ra mấy vết máu ở trên tay phải của Phương Lâm. Dương Vạn Sơn lại nhân cơ hội này dùng tốc độ cực nhanh mà vọt tới, đồng thời thanh kiếm bị Phương Lâm đập bay ra ngoài cũng đã trở về trong tay hắn. Phương Lâm liếc mắt nhìn thấy vết máu trên tay mình cũng không để ý, kỳ trọng thiên bộ pháp lần nữa thi triển ra. Nhanh thật! Trong lòng Dương Vạn Sơn thầm cả kinh, tốc độ của Phương Lâm hoàn toàn không chậm hơn so với mình, hơn nữa mỗi bước đi đều không thể nào tìm ra được tung tích. Toàn thân thoạt nhìn giống như quỷ mị, khiến cho Dương Vạn Sơn khó có thể nắm bắt được bóng người của Phương Lâm ở đâu. Gậy xương lớn đột nhiên ập tới, Dương Vạn Sơn tuy rằng phản ứng không có chậm, thế nhưng để tránh né vẫn là còn chậm đi một ít. Một cái gậy này nện ở trên lưng của Dương Vạn Sơn. Dương Vạn Sơn đau tới mức hít vào một hơi khí lạnh, cổ họng thoáng ngọt, dường như có máu tươi sắp dũng mãnh phun ra. Đám người hoàng thất thấy vậy lập tức lo lắng một hồi. Gậy xương lớn của Phương Lâm này nhìn vô cùng nặng nề, cũng may là Dương Vạn Sơn, chứ nếu là người ở cảnh giới thấp một chút, bị gậy xương này quật xuống sợ rằng nửa cái mạng cũng mất đi. Đáng chết! Dương Vạn Sơn ổn định thân hình, trong lòng lại thầm mắng một tiếng, không có nghĩ tới là Phương Lâm lại khó chơi như vậy. Tiếp tục như vậy nữa thì tình hình đối với hắn là cực kỳ bất lợi. Sao? Phương Lâm đang muốn một lần nữa tấn công, nhưng trong giây lát phát hiện khí tức của Dương Vạn Sơn trở nên khác biệt hẳn. Oanh! Từng kiếm quang đột nhiên hiện ra, mang theo khí thế sắc bén lao thẳng tới chỗ của Phương Lâm. Phương Lâm cũng không dám khinh thường, lập tức đạp cửu trọng thiên bộ pháp để né tránh. Không nghĩ tới kiếm khí này giống như giỏi bám trên mu bàn chân, đuổi theo không bỏ, không dừng. Chạy đi đâu? Dương Vạn Sơn hét lớn, từng đợt kiếm khí này không ngừng tách nhau ra, từ các phương hướng khác nhau bay về phía Phương Lâm. Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc, Dương Vạn Sơn này đúng là thật sự có tài, không hổ danh là nhị hoàng tử. Chỉ có điều nếu chỉ dựa vào chút thủ đoạn này còn muốn đánh bại mình thì vẫn là suy nghĩ quá viển vông. Chỉ thấy Phương Lâm đột nhiên đứng vững lại, lực phá nhạc được thi triển ra, lực phòng ngự đột nhiên tăng lên gấp mấy chục lần. Cùng lúc đó thì trong mắt Phương Lâm có ánh sáng chớp động, kỳ trọng thiên bộ pháp thi triển ra đến mức tận cùng, toàn thân hắn mơ hồ có cuồng phong múa lượn. Vèo, sau một khắc toàn thân Phương Lâm biến thành một cái bóng khó có thể nắm bắt được, không ngờ xông thẳng vào trong vô số kiếm khí này, ở trong cái khe hở cực kỳ nhỏ bé thoáng cái vọt ra. Làm sao có thể? Dương Vạn Sơn hoảng hốt. Phương Lâm này có thể từ trong kiếm khí của mình cứng rắn vọt ra, đây còn là người sao? Hắn lẽ nào không sợ bị kiếm khí cắt thành mảnh nhỏ sao? Cũng khó trách là Đường Vạn Sơn lại giật mình đến vậy, lần này ngay cả những người quan sát cuộc chiến cũng bị Phương Lâm dọa cho giật mình, ngay cả Hàn Lạc Vân mắt cũng khẽ híp lại. Thần pháp thật là lợi hại, Dương Kiến Nghiệt tán thưởng một tiếng, cực kỳ thán phục đối với cửu trọng thiên bộ pháp của Phương Lâm. Ngay cả Lý Chấn Đông tuy rằng trong lòng hận không thể khiến Phương Lâm lập tức chết đi, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, thân pháp của Phương Lâm thực sự khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Ở trong cùng cảnh giới, nếu như có thân pháp tinh diệu như vậy ở bên người, điều này chẳng khác nào đang đứng sẵn ở thế bất bại. Thân thể Phương Lâm này chẳng lẽ là mình đồng ra sắt hay sao, cũng dám cứng rắn chống lại những kiếm khí đó. Quá kinh khủng rồi, đúng là quái vật. Phương Lâm này thật sự chỉ là luyện đan sư thôi sao? Cả đám đều thán phục. Cho dù là những người của Lý Gia cũng chấn động sâu sắc trước cái thể hiện của Phương Lâm. Giao đấu còn chưa kết thúc, Phương Lâm dựa vào cửu trọng thiên bộ pháp cùng với lực lượng phá nhạc, xông qua từng đợt khí thế của kiếm khí bao vây tấn công, hắn đã tới trước mặt của Dương Vạn Sơn. Dương Vạn Sơn cắn răng, trên mặt có một tia dữ tợn, trong giây lát vỗ vào túi cửu cung, thanh trường kiếm thứ hai bị Dương Vạn Sơn nắm trên tay trái. Hai tay cầm kiếm, Dương Vạn Sơn bị Phương Lâm ép đến tuyệt cảnh, cuối cùng cũng lộ ra thủ đoạn hung bạo nhất của mình. Dương Vạn Sơn hắn am hiểu dùng kiếm, thế nhưng lợi hại nhất của hắn lại là song thủ kiếm. Hắn ban đầu muốn giữ chiêu thức này để đối phó với Lý Thành Danh, thế nhưng thực lực Phương Lâm thực sự vượt ngoài dự đoán của hắn. Tiếp tục nương tay nữa thì hắn căn bản không thắng nổi Phương Lâm. Cho dù là để lộ ra con át chủ bài thì cũng mạnh hơn so với việc bại bởi Phương Lâm. Uy lực của song kiếm thì mạnh hơn so với một tay cầm kiếm không chỉ gấp đôi. Trước, Dương Vạn Sơn một tay sử dụng kiếm công kích tuy rằng sắc bén nhưng vẫn còn có chút kẽ hở, đồng thời phòng thủ lại chưa đủ, dễ dàng bị Phương Lâm lợi dụng kẽ hở phản kích. Mà lúc này sau khi thi triển song kiếm, Dương Vạn Sơn gần như hoàn toàn không kẽ hở, chỉ có thể tấn công cường hãn hơn rất nhiều, phòng ngự của bản thân cũng tăng cao một bậc. Đối mặt với song thủ kiếm của Dương Vạn Sơn, Phương Lâm lập tức có vẻ trứng chọi đá, hoàn toàn không cách nào thi triển ra thế công hữu hiệu, chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi. Nhưng Dương Vạn Sơn cũng khó mà làm gì được Phương Lâm, cây gậy xương lớn trong tay người này cũng hết sức lợi hại. Trong lúc vung lên, uy vũ đầy sinh lực, uy lực 10 phần, cho dù không cần tới tấn công chỉ phòng thủ thôi cũng đã khiến Dương Vạn Sơn rất khó mà chiếm được tiện nghi. Theo những người khác thì Dương Vạn Sơn dường như chiếm thế thượng phong, Phương Lâm đã liên tục bại lui, chạy tháo thân chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đương nhiên, theo Dương Kiến Nghiệp thấy thì loại cao thủ, theo Dương Kiến Nghiệp và Hàn Lạc Vân, loại cao thủ này đến xem thì Dương Vạn Sơn chỉ ở trên cục diện chiếm một tia thượng phong mà thôi. Phương Lâm cũng không bị áp chế mà đang là rơi vào một loại giằng co. Dương Vạn Sơn lâu rồi không công kích được, trong lòng cũng càng thêm sốt ruột, sắc mặt càng lúc càng khó coi, kiếm trên tay tuy rằng cực nhanh nhưng dưới sự nóng ruột vẫn xuất hiện khe hở. Phương Lâm lập tức nắm bắt cơ hội, gậy xương lớn đập xuống, đánh bay một thanh kiếm của Dương Vạn Sơn, sau đó một quyền tung ra hung hăng đánh vào ngực Dương Vạn Sơn. Một quyền này lập tức khiến cho cán cân thắng bại nghiêng về một bên. Dương Vạn Sơn phải liên tục lui về sau, ở nơi ngực khó chịu, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Phương Lâm liếc mắt nhìn qua nắm đấm của mình, chân mày hơi nhíu lại, chỉ thấy trên nắm đấm của Phương Lâm có một ít chấm đỏ, hơn nữa trong lúc đánh trúng ngực của Dương Vạn Sơn, dường như hắn đánh trúng cái gì đó. Phương Lâm, người đã trúng độc, vẫn nên nhận thua đi. Dương Vạn Sơn đứng vững thở hổn hển nói, chẳng qua trên mặt lại có vẻ đắc ý. Phương Lâm hiểu ra, thì ra trên người Dương Vạn Sơn này mặc một cái nội giáp gì đó, một quyền này của mình đánh vào trên nội giáp, thế nhưng là mang theo chất độc. Nhưng Phương Lâm cũng không để ý tới, hắn vỗ túi cửu cung, móc ra một viên đan dược nuốt vào. Những điểm đỏ trên nắm tay hắn rất nhanh liền ảm đạm xuống. Thật là ngại quá, ta lại là luyện đan sư. Phương Lâm nói một câu, trên mặt đầy vẻ vô hại. Vẻ mặt Dương Vạn Sơn dại ra, sau đó lộ nụ cười thảm. Đúng vậy à, người này là luyện đan sư, trên người hắn khẳng định là có đồ giải độc. Mình ở trước mặt hắn dùng độc, đây không phải là đùa giỡn cho vui sao? Hơn nữa, mình đường đường là hoàng tử, ở trước mặt nhiều người như vậy, không ngờ lại lưu lạc tới mức phải dùng độc. Đây đã là mất hết cả mặt mũi. Trong lòng Dương Vạn Sơn tức giận, tất cả đều là vì Phương Lâm này, ngươi chẳng qua là một cái luyện đan sư, ngoan ngoãn chịu thua không phải là tốt sao? Tại sao lại còn muốn liều mạng như vậy? Phương Lâm, ngươi nhận thua đi, nếu không thì đừng trách ta hạ thủ vô tình, Dương Vạn Sơn giận dữ hét lên. Phương Lâm cười nhạt, nhị hoàng tử có thủ đoạn gì thì cứ phóng ngựa ra hết đi, Phương Mỗ tiếp chiêu là được. Nghe vậy, trên mặt Dương Vạn Sơn có sự u ám lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất, hai kiếm ở trong tay hắn đồng thời bay ra. Ông. Trong lúc hai kiếm bay ra, đồng thời chỉ thấy hai đường ánh sáng màu vàng từ bàn tay của Dương Vạn Sơn bay ra cũng lượn lờ trên hai kiếm này. Nhất thời hai kiếm này có ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía. Ở trong lúc mơ hồ hình thành nên hai con chân long màu vàng quấn xung quanh trên thân kiếm, mang theo khí thế cực kỳ cường hãn. Hai con rồng màu vàng kim này lao thẳng tới Phương Lâm. Một chiêu này chính là sát chiêu của Dương Vạn Sơn, uy lực cực lớn. Cho dù là võ giả địa nguyên cửu trọng, đối mặt với một chiêu này cũng không nhất định có thể tiếp được. Mọi người quan sát cuộc chiến nhìn thấy Dương Vạn Sơn thi triển ra chiêu lợi hại như vậy, đều phát ra từng tiếng kêu kinh ngạc, nhất là những người của Hoàng Thất thì càng là lớn tiếng khen hay. Ngược lại là Diên Kiến Nghiệp, ngồi ở vị trí trên đầu, chân mày hơi nhíu lại. Hai con rồng vàng bay tới, Phương Lâm hoàn toàn cũng không dám khinh thường. Đây cũng là chiêu số áp đáy hòm của Dương Vạn Sơn, mình nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Chỉ thấy Phương Lâm đứng ở đó không chút sứt mẻ, toàn thân có một loại trạng thái vô cùng kỳ diệu. Đây là... Ba người Dương Kiến Nghiệp, Hàn Lạc Vân cùng Lý Chân Đông lập tức cảm nhận được dao động đến từ trên người Phương Lâm. Sau một khắc, ở dưới ánh mắt chú ý của tất cả mọi người, hai con rồng vàng hung hăng đụng vào trên người Phương Lâm. Mọi người dường như nhìn thấy được một cảnh tượng mà Phương Lâm đã thất bại thảm hại. Cái gì? Làm sao có thể? Ta không phải hoa mắt chứ? Mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn, trên gương mặt đầy vẻ khiếp sợ và khó có thể tin nổi. Thậm chí còn có người dụi dụi mắt của mình cảm thấy nghi ngờ có phải là mình còn đang hoa mắt hay không. Trong nháy mắt khi hai con rồng vàng kia đánh tới, Phương Lâm không ngờ lại thay đổi phương hướng, trái lại ngào thét lao về phía Dương Vạn Sơn. Cảnh tượng như vậy cho dù ba người Hàn Lạc Vân cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Trong suy nghĩ của ba người họ, Phương Lâm cho dù có thể ứng phó thì cũng không phải là loại tình huống này mới đúng. Hai con rồng vàng này làm sao có thể phản công về phía Dương Vạn Sơn cho được. Sắc mặt của Dương Vạn Sơn hoảng sợ, toàn thân đều là hoàn toàn dại ra. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là bản hoàng tử còn chưa tỉnh ngủ, đang bị mê sảng sao? Nhị hoàng tử, mau tránh ra. Có người lớn tiếng nhắc nhở, nhưng Dương Vạn Sơn này thực sự đã choáng váng, trên mặt hoàn toàn mờ mịt, hoàn toàn không biết là mình có tình cảnh nguy hiểm tới mức nào. Ở trong lúc nguy cấp này, một cao thủ hoàng thất vượt qua đám người xông ra. Hắn chắn ở trước mặt Dương Vạn Sơn đánh ra một chưởng đánh tan hai con rồng vàng. Hai thanh trường kiếm ảm đạm không còn ánh sáng rơi xuống đất, cao thủ của hoàng thất liếc mắt nhìn Phương Lâm, trong mắt có vẻ khác thường. Vẻ mặt Phương Lâm vô tội dường như cái gì cũng chưa từng làm. Lúc này Dương Vạn Sơn mới hồi phục tinh thần, lại nhìn cao thủ hoàng thất ngăn cản trước mặt mình, lại nhìn hai thanh trường kiếm trên mặt đất, trên mặt không còn chút sắc máu nào. Ta thua sao? Dương Vạn Sơn có phần khó có thể tin nổi mà nói, hắn không thể tin được mình không ngờ mà lại bị thua. Cao thủ của hoàng thất kia thở dài lắc đầu rời đi, cảm giác thất bại thực sự là không dễ chịu, cần Dương Vạn Sơn cần phải tự mình đi nhấm nháp. Vạn Sơn, người thua rồi. Dương Kiến Nghiệp cao giọng nói, trong giọng nói mang theo sự uy nghiêm. Dương Vạn Sơn nghe vậy không nói gì, lặng lẽ thu hai thanh trường kiếm vào, sau đó đi tới trước mặt Dương Kiến Nghiệp quỳ trên mặt đất. Phụ hoàng, ta thất bại, mong ngài trách phạt. Giọng điệu của Dương Vạn Sơn run rẩy nói. Trên mặt Dương Kiến Nghiệp không có bất cứ vẻ không vui nào. Thua thì thua đi. tài nghệ không bằng người mà thôi, không nhất thiết là phải canh cánh trong lòng. Binh sĩ của hoàng thất ta lẽ nào lại có thể khiếp sợ một lần thất bại sao? Dương Vạn Sơn im lặng nhưng trong lòng vẫn cực kỳ không cam lòng. Lần này thất bại khiến hắn buồn bã thất vọng, sau này tranh đoạt vị trí thái tử cũng sẽ bị lần thất bại này ảnh hưởng rất lớn. Thân là người trong hoàng thất, ở trên chuyện tranh đoạt vị trí người thừa kế thì sẽ không cho phép bất cứ sai lầm nào, một khi có sơ suất sẽ ảnh hưởng rất rộng tới tiền đồ về sau. Dương Vạn Sơn thân là nhị hoàng tử, thực lực bản thân không kém, phía sau cũng có không ít người chống lưng. Lần này nếu như có thể giành được vị trí đứng đầu, tranh thủ đến vị trí dự bị, như vậy sau này tranh đoạt vị trí thái tử cũng sẽ có một điểm chỗ dựa, sẽ không bị trưởng hoàng tử là Dương Huyền Phong bỏ qua quá xa. Nhưng Dương Vạn Sơn không nghĩ tới là mình thất bại bởi Vương Lâm, như vậy không chỉ mất đi mặt mũi, hơn nữa cũng sẽ khiến mình mất đi một hồi vốn liếng quan trọng, đồng thời ở trên việc thái tử tranh đoạt cũng để lưu lại một vết bẩn. Dương Vạn Sơn lặng lẽ lui qua một bên, trong lòng có chút oán hận Vương Lâm. Vương Lâm đi trở về thành thật đứng phía sau Hàn Lạc Vân. Được rồi, nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó trở lại quyết đấu chọn ra người sau cùng, Dương Kiến Nghiệp nói. Làm không tệ. Hàn Lạc Vân khẽ nói một câu, tuy rằng trên mặt không nhìn ra vui buồn tức giận, nhưng trong giọng nói vẫn có ý tán dương. Phương Lâm cười hì hì. Đó là không thể để cho sư phụ ngài mất mặt. Mặt của Hàn Lạc Vân mỉm cười liếc mắt nhìn qua Lý Chân Đông ở đối diện. Vậy đợi lát nữa khi đấu với Lý Thành Danh này cũng phải tranh một chút khí cho ta. Phương Lâm lập tức vỗ ngực. Sư phụ yên tâm, đảm bảo không để cho ngài mất mặt. Tiếng hai sư đồ nhà này nói chuyện không nhỏ, đám người Lý già đối diện tất nhiên nghe được, nhất thời khiến cho bọn họ cũng bất mãn một hồi. Lý Thành Danh này là một thanh niên dáng người không cao, nhưng lại hết sức khỏe mạnh. Lúc này hắn giống như một con dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi mà nhìn Phương Lâm. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó mỉm cười với hắn, dáng vẻ tươi cười vô cùng sán lạn. Lý Thành Danh cũng cười, chỉ có điều lại là cười lạnh có phần dữ tợn, dường như đang nói với Phương Lâm, đợi lát nữa thì ông đây sẽ thu thập ngươi. Lý Chân Đông thản nhiên nói, Thành Danh, đợi lát nữa cũng không cần phải bôi nhọ uy danh Lý gia chúng ta. Lý Thành Danh nhếch miệng cười, gia chủ yên tâm, dám đối phó với một đám con mèo nhỏ chó nhỏ mà thôi, thực sự là chuyện dễ dàng. Hai người còn chưa giao đấu, nhưng điều là mùi thuốc súng của hai bên đã vô cùng nồng đậm. Lúc này thoải mái nhất ngược lại là người của hoàng thất. Lúc này thì dù sao ba vị hoàng tử của hoàng thất đã đều thua trận. Lại dầu dĩ nữa cũng không có tác dụng gì. Chờ một lát nữa xem trò hay khi Phương Lâm đại chiến Lý Thành Danh là được. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, hai người Phương Lâm cùng Lý Thành Danh đã đi tới giữa võ trường. Hai người đứng đối diện nhau. Phương Lâm, nợ cũ giữa ngươi cùng Lý gia, hôm nay ta cũng sẽ cố gắng thanh toán. Giọng điệu của Lý Thành Danh âm u lạnh lẽo nói. Phương Lâm gãi đầu một cái, vẻ mặt và biểu tình nghi ngờ, nợ cũ gì, tại sao ta lại không biết? Chẳng lẽ là Lý gia các người thiếu tiền ta sao? Lý Thành Danh tức giận. Ngày xưa ở Đan Minh, ngươi sỉ nhục Lý gia, sau đó còn giết chết rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của Lý gia, cùng với Lý gia ta là không đội trời chung. Hóa ra là vì chuyện này sao? Ta còn tưởng là chuyện gì, không phải là giết mấy nhân vật nhỏ bất nhập lưu sao? Có cần phải chuyện bé xé ra to đâu, có gì to tát đâu chứ. Hơn nữa là Lý gia các người tới trêu chọc ta trước, còn ở trên đường phái người chặn giết ta. Ngươi xem thử, đây không phải tự tìm đường chết sao? Ta chỉ là tốt bụng tiễn bọn hắn đi một đoạn đường cuối mà thôi. Lý Thành Danh nghe vậy nhất thời là giận dữ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cả đám người Lý gia đều là vẻ mặt không là dễ chịu chút nào, bọn họ cũng tức giận không thôi. Ngay cả Lý Chân Đông trong mắt cũng có sát cơ lóe lên nồng đậm. Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn đám người Lý gia đối diện, cầm chén trà trong tay lặng lẽ không một tiếng động đặt trên mặt bàn, không có bất kỳ lời nói nào, nhưng trong lúc vô hình lại dường như có một loại uy áp bao phủ phía trên đám người Lý gia, hình như chỉ cần bọn họ có bất kỳ động tĩnh khác thường nào thì sẽ phải nghênh đón một cơn mưa rền gió dữ. Phương Lâm, người đã thành công chọc giận ta, tốt, rất tốt. Lý Thành Danh nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải lúc này còn chưa tuyên bố bắt đầu so tài, hắn thực sự muốn xông lên xé Phương Lâm ra thành từng mảnh. Phương Lâm đảo mắt, chọc giận ngươi thì làm sao? Dù sao thì Lý gia các ngươi từ trên xuống dưới có người nào mà không hận ta chứ? Các ngươi làm gì được ta, cắn ta chắc. Có sư phụ ta ở đây, ngươi xem thử, gia chủ của ngươi ngay cả một cây giấm cũng không dám thả nữa là. Cách đó không xa, Lý Chân Đông bỗng nhiên vỗ bàn một cái khiến cho cái bàn gỗ trước người bị nát bấy. Hắn đứng dậy căm tức nhìn Phương Lâm. Tiểu tử, người quá cản rỡ. Lý Chân Đông hét lớn, trong mắt có sát cơ lộ ra. Phương Lâm lập tức bị dọa cho giật mình. Lý Chân Đông này nếu thực sự phát điên lên, một ngón tay là có thể tiêu diệt mình tại chỗ. Hàn Lạc Vân cười nhạt. Lý gia chủ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ra tay với đệ tử của ta sao? Lý Chân Đông xoay đầu lại, tức giận trừng mắt với Hàn Lạc Vân. Hắn dám sỉ nhục ta. Nếu không để cho ta giết chết hắn thì ta với Hàn Lạc Vân ngươi không chết không yên. Một đám người của Lý gia cũng là khí thế hung hăng. Có Lý Chấn Đông làm chỗ dựa, bọn họ cũng sẽ không quá mức e ngại Hàn Lạc Vân. Vẻ mặt của Hàn Lạc Vân không biến hóa một chút nào, nhưng khí thế hoàn toàn không kém gì Lý Chấn Đông, cũng chậm rãi đứng dậy. Lý Chấn Đông, không thấy người ta cho ngươi mặt mũi mà còn không biết xấu hổ sao? Lý Chấn Đông quả thực là tức muốn nổ phổi. Bản thân hắn là gia chủ Lý gia, là cường giả đỉnh cao của Càn Quốc, không ngờ hết lần này đến lần khác bị người ta sỉ nhục, đổi lại là ai thì cũng không chịu nổi. Hàn Lạc Vân, ta không giết được ngươi, lẽ nào ta còn không giết được tiểu súc sinh Phương Lâm kia sao? Lý Chân Đông gầm lên phẫn nộ, trong giây lát một chưởng đánh về phía Phương Lâm. Hàn Lạc Vân lập tức ra tay ngăn cản lại một chưởng này của Lý Chân Đông. Trong lúc hai người sắp đại chiến thì Dương Kiến Nghiệp lại đứng ra nói, hai vị đều kiềm chế một chút đi. Nơi đây chính là Hoàng Đô, phải nghĩ cho kỹ sau đó hãy làm. Sắc mặt của Lý Chấn Đông tái mét, Hàn Lạc Vân lại mang theo vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Thấy hai người chắc hẳn là đánh không nổi, mọi người đây đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hàn Lạc Vân và Lý Chấn Đông này đánh nhau, chỉ sợ sẽ kinh động tới toàn bộ Càn Quốc mất. Lý gia chủ, xem ra đầu óc của ngươi vẫn còn tương đối tỉnh táo. Hàn Lạc Vân thoáng hiện ra nét cười giễu cợt. Và mặt của Lý Chân Đông thâm trầm trở về vị trí ngồi của mình. Chỉ có điều là ai cũng nhìn ra được lúc này Lý Chân Đông chính là một cái thùng thuốc nổ, sợ rằng động vào sẽ bạo phát ngay. Đám người Lý gia mỗi người đều nén giận, nhưng Lý Chân Đông cũng đã tỉnh táo lại, bọn họ tự nhiên càng không thể làm gì. Lý Chân Đông kiềm chế như vậy cũng bởi vì kiêng kỵ Dương Kiến Nghiệp liên thủ với Hàn Lạc Vân. Hắn không sợ bất kỳ người nào trong hai người này, nhưng nếu Dương Kiến Nghiệp mà liên thủ với Hàn Lạc Vân, vậy thì Lý Chấn Đông tuyệt đối không phải là đối thủ của họ. Hơn nữa chỗ này còn là Hoàng Đô, cao thủ của Hoàng Thất nhiều như mây. Chỉ cần Dương Kiến Nghiệp vung tay lên một cái, hoàn toàn có năng lực khiến cho tất cả đám người Lý gia đều ngã xuống ở chỗ này. Lúc này Lý Chấn Đông cực kỳ hối hận, làm sao lại không đem thêm một ít cao thủ của gia tộc tới đây, nói vậy cũng sẽ vững lòng hơn. Cục diện Dương Cung Bạt Kiếm lúc này cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, khiến cho Phương Lâm, người gây ra tất cả những điều này, lại giống như người không có liên quan, cười híp cả mắt mà đứng trong võ trường. Đối diện với hắn, Lý Thành Danh này chính là không cách nào giữ bình tĩnh giống như Phương Lâm vậy. Bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đánh bại Phương Lâm, khiến Phương Lâm bị hung hăng dẫm xuống dưới chân, khiến Phương Lâm mất hết mặt mũi, khiến cho Từ Hà Tông mất hết mặt mũi. Bắt đầu đi, giọng nói của Dương Kiến Nghiệp cất lên. Lý Thành Danh này chính là không kịp chờ đợi mà vọt tới. Phương Lâm cờ hì hì lấy cây gậy xương lớn ra, đập một gậy về phía Lý Thành Danh đang hung hăng xông vào. Lý Thành Danh không hề né tránh chút nào, từ bên trong túi cửu cung lấy ra một cây búa lớn hung hăng vung lên. Ầm! Tiếng va chạm nặng nề vang lên, gậy xương của Phương Lâm và búa lớn của Lý Thành Danh hung hăng va chạm vào nhau, chấn động tới mức màng tai của người ta ông ông vang dội. Chỉ thấy sắc mặt Phương Lâm thoáng đổi, thân hình liên tiếp phải lui về sau vài bước. Mà Lý Thành Danh này cũng không chênh lệch bao nhiêu, lùi về mấy bước, nhưng trong tay hắn lập tức cầm cây búa lớn vọt tới tiếp. Lực lượng thật kinh người, Phương Lâm âm thầm nói một tiếng, hoàn toàn không tỏ ra yếu kém cũng giơ cây gậy xương lớn lên nghênh đón. Thế công của hai người được triển khai, một người giơ cây gậy xương lớn, một người thì vung cây búa lớn, nhìn như thế nào cũng có sức sống mạnh mẽ. Mà hai người giao đấu cũng đặc biệt sôi nổi, mỗi lần giao phong đều sẽ khiến cho trong tai người ta chấn động. Bất luận là Phương Lâm hay Lý Thành Danh này đều lấy lực lượng thuần túy ra mà đối đầu, thậm chí ngay cả nội kình bọn hắn cũng không thèm sử dụng. Đây thuần túy là so về lực lượng thân thể mà thôi. Phương Lâm âm thầm chấn động và kinh ngạc, Lý Thành Danh này có thực lực quả nhiên không phải tầm thường, thảo nào lại được lựa chọn tới tranh đoạt vị trí dự bị này. Sợ là hắn hoàn toàn không kém gì Lý Thông Thiên, kẻ đã chết trong hang động vô tận dưới lòng đất. Nhất là lực lượng thân thể của Lý Thành Danh này, cho dù Phương Lâm luyện hóa tinh huyết bất diệt, nắm giữ lực lượng có thể so được với yêu thú nhưng cũng khó mà chiếm được thượng phong. Hơn nữa cây búa lớn trong tay Lý Thành Danh mỗi lần vung lên đều có từng trận gió đập vào mặt, hình như là một món bảo vật không tệ. Nếu như không phải gậy xương lớn của Phương Lâm vô cùng cứng rắn, binh khí tầm thường sợ là căn bản nhịn không được cái thế này để chống đỡ công kích của cây búa lớn. Phương Lâm giật mình, mà Lý Thành Danh cũng kinh hãi không thôi. Hắn rất có lòng tin với lực lượng của mình, cho dù đối mặt với Lý Quan Tâm, kẻ mạnh nhất của Lý gia, ở trên phương diện lực lượng thuần túy cũng đều kém Lý Thành Danh này một bậc. Lý Thành Danh tự hỏi, phóng tầm mắt ra người cùng thế hệ trong toàn bộ Càn Quốc. Ngoại trừ đại hoàng tử của Càn Quốc là Dương Huyền Phong gia thì chắc hẳn không người nào có thể thắng nổi mình trên phương diện lực lượng. Nhưng không có nghĩ tới ngày hôm nay hắn va chạm với Phương Lâm, một gã luyện đan sư, lực lượng vậy mà hoàn toàn không kém gì mình. Đây quả thực là một chuyện rất khó có thể tin nổi. Phương Lâm, người không phải là luyện đan sư sao? Luyện đan sư chắc là loại tay trói gà không chặt mới đúng. Tại sao lại có lực lượng trâu chó như vậy? Lý Thành Danh nghĩ không ra, nhưng hắn chỉ biết một điểm, chính là nhất định phải dẫm Phương Lâm xuống dưới chân. Ta thật ra muốn xem thử lực lượng của ngươi rốt cuộc có thắng được ta hay không. Lý Thành Danh giận dữ gầm thét, trên hai cánh tay mơ hồ có ánh sáng màu đỏ tràn ngập ra, khí tức cả người hắn đều cường thịnh hơn rất nhiều. Búa lớn lại một lần nữa bổ tới Phương Lâm ngân đón, nhưng không ngờ lần này lực lượng của đối phương lại vượt xa, thoáng cái đánh Phương Lâm bay ra ngoài. Thế vậy, trên mặt đám người Lý gia đều lộ vẻ sảng khoái, đám người hoàng thất thì mơ hồ lo cho Phương Lâm. Người cũng chỉ có một chút trình độ như vậy sao? Lý Thành Danh giữ tợn cười to giống như mãnh thú hình người, lực lượng 10 phần, lần lượt đánh cho Phương Lâm ngã bay ra ngoài. Phương Lâm lần lượt bị đánh lui, theo bất kỳ kẻ nào nhìn thấy thì hắn cũng đang rơi vào thế hạ phong. Hai cánh tay của Lý Thành Danh tản ánh sáng màu đỏ, lực lượng tăng cường gấp mấy lần, cho dù lực lượng không kém gì Phương Lâm, lúc này hắn cũng là có chút không chống đỡ nổi. Nếu không phải gậy xương lớn của Phương Lâm vô cùng cứng rắn, sợ rằng hắn đã thua dưới tay của Lý Thành Danh. Đám người Lý gia liên tục khen ngợi, hận không thể nhìn thấy được cảnh tượng Lý Thành Danh một búa chém Phương Lâm thành hai khúc. Trên mặt Lý Chân Đông cũng mang theo nụ cười lạnh, dường như cực kỳ đắc ý. Hàn Lạc Vân thì vẫn có bộ dáng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, hoàn toàn không lộ ra vẻ lo lắng chút nào. Phương Lâm liên tục thất bại, tháo chạy, hai cánh tay cảm giác đã có chút tê dại, nhưng trên mặt hắn cũng không có vẻ bối rối mà ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Để ta xem người chống đỡ được bao lâu. Lý Thành Danh cười to, ánh sáng trên hai cánh tay hình như càng sáng hẳn lên. Khai sơn tứ thức, Lý Thành Danh thi triển ra chiêu thức cực kỳ cuồng bạo, cây búa lớn trong tay liên tục bủa xuống, mạnh mẽ đến cực hạn, mỗi búa đánh xuống đều giống như có một ngọn núi đè xuống vậy. Dương Vạn Sơn đứng sau lưng của Dương Cán Nghiệp, trong lòng âm thầm chấn động và kinh ngạc, cho dù mình chiến thắng Phương Lâm nhưng đấu với Lý Thành Danh này dường như cũng không có phần thắng. Lý Thành Danh này quá mạnh mẽ. Đám người hoàng thất đều giật mình không thôi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới là Lý Thành Danh mạnh mẽ tới như vậy. Bọn họ vẫn chỉ biết Lý Quan Tâm là ở tuổi trẻ của Lý gia hết sức lợi hại, áp chế tất cả các thiên tài khác trong Lý gia. Nhưng không nghĩ tới Lý Thành Danh này cũng có thực lực mạnh mẽ như thế. Một thân lực lượng này dốc hết sức mà giáng xuống thì có thể nói đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Một ít người trong hoàng thất thầm suy nghĩ, trong mấy vị hoàng tử, ngoài trừ đại hoàng tử Dương Huyền Phong ra, còn những người khác nếu chống lại Lý Thành Danh này, sợ rằng cũng là chưa đủ được 5 phần thắng. Nhưng dù vậy thì Phương Lâm vẫn đang còn chống đỡ. Dưới 4 búa đáng sợ hạ xuống, Phương Lâm lại hử lạnh một tiếng, dưới chân thi triển ra cửu trọng thiên bộ pháp. Đồng dạng thoát được hắn, dễ như trở bàn tay, tránh được thế công của Lý Thành Danh. Ha ha, người cuối cùng đã chạy thoát. Lý Thành Danh tùy ý cười to, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Phương Lâm không đáp lại câu nào, vẫn sử dụng cửu trọng thiên bộ pháp không ngừng né tránh công kích của Lý Thành Danh, hết lần này tới lần khác. Dần dần Phương Lâm đã ổn định lại cục diện, tuy rằng lực lượng Lý Thành Danh này kinh người, nhưng ở phương diện tốc độ, thân pháp thì lại cũng không quá am hiểu. Ở trong mắt Phương Lâm, thân pháp của Lý Thành Danh quả thực quá nát bét. Nếu như không phải lực lượng uy năng của hắn, nếu không phải lực lượng của Lý Thành Danh mạnh đến mức thần kỳ, Phương Lâm dựa vào ưu thế cửu trọng thiên bộ pháp cũng có thể đánh bại Lý Thành Danh. Lý Thành Danh này đánh lâu sử dụng không ít khí lực, nhưng Phương Lâm lại giống như một con cá trạch trơn trượt. Hắn chợt hiểu, điều khiến cho hắn căn bản không thể sờ tới góc áo của Trương Lâm, liền tức giận đến mức kêu loạn lên. Thành Danh, không nên hốt hoảng. Cách đó không xa, Lý Chân Đông hét to một tiếng. Lý Thành Danh lập tức giật mình, suy nghĩ tỉnh táo lên không ít. Hắn biết đây là thủ đoạn của Phương Lâm, muốn là sử dụng biện pháp nó để tiêu hao khí lực của mình, khiến cho Lý Thành Danh tự hủy hoại và tự loạn trận tuyến. Hàn Lạc Vân liếc mắt nhìn Lý Chân Đông. Gia chủ thật đúng là không có coi nhẹ, thật đúng là quan tâm tới tộc nhân của mình. Lý Chân Đông hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt liền trở nên khó coi. Hắn rất có lòng tin đối với thực lực của Lý Thành Danh. Ở thế hệ trẻ tuổi trong gia tộc, lực lượng của Lý Thành Danh là mạnh nhất. Chỉ cần là không chống lại các loại cấp bậc cao thủ như Dương Huyền Phong, Lý Quan Tâm này, trên cơ bản sẽ không gặp gì bất lợi. Thế nhưng Lý Chân Đông vẫn là hiểu rõ ràng Lý Thành Danh ở điểm yếu như thế nào. Cao thủ như Dương Huyền Phong và cao thủ như Lý Quan Tâm bày ra. Nhưng Lý Chân Đông cũng hiểu rất rõ Lý Thành Danh điểm yếu ở đâu, đó chính là thân pháp chưa tới. Dù sao Lý Thành Danh đều đặt tinh lực trên phương diện rèn luyện lực lượng, trên phương diện thân pháp đương nhiên là phải hơi yếu ớt một chút, nhưng lực lượng cường đại rất lâu cũng có thể che giấu đi yếu điểm này. Nhưng Phương Lâm cực kỳ giàu hoạt, rất nhanh hắn đã nhìn ra Lý Thành Danh này tuy rằng lực lượng rất mạnh nhưng thân pháp thì quá nỗi bình thường. Vì vậy hắn quyết định sử dụng thân pháp để tiêu hao sức lực của Lý Thành Danh. Dựa vào kỳ chống thiên bộ pháp, Phương Lâm đối phó với Lý Thành Danh đã có vẻ thành thạo, tuy rằng vẫn không thể cùng Lý Thành Danh trực tiếp giao phong, nhưng lại quấy rầy giống như quỷ mị khiến Lý Thành Danh toàn thân, khí lực không có cách nào thi triển. Lúc này trải qua Lý Chấn Đông nhắc nhở, Lý Thành Danh tỉnh táo lại, không còn dùng loạn khí lực mà đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm, muốn tìm kiếm ra chỗ sơ hở, quỹ tích trên thân thể thân pháp này. Nhưng mà rất nhanh Lý Thành Danh phát hiện, thân pháp của Phương Lâm di động không ngừng, hoàn toàn không thể tìm nào được tung tích. Quả thực là hoàn mỹ đến trình độ không chê vào đâu được. Cho dù là những người ở ngoài võ trường đối với thân pháp của Phương Lâm cũng kinh ngạc, bội phục, không thôi. Bọn họ xem như là hạng người có kiến thức rộng rãi, bất luận nhìn như thế nào, nhưng ở trên người Phương Lâm đều hoàn mỹ không có tì vết gì, không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Hàn Tông Chủ, Quy Tông hình như là cũng không có bí kỹ thân pháp lợi hại như vậy. Lý Chân Đông khẽ liếc mắt nhìn Hàn Lạc Vân hỏi. Hàn Lạc Vân liếc mắt xem thường nhìn hắn. Từ Hà Tông ta có rất nhiều điển tịch, ngươi làm sao mà có thể tính toán hết được? Lý Chân Đông hừ một tiếng không nói gì nữa, nhưng trên mặt lại hiện ra một sự lo âu nhàn nhạt. Trước đó thì hắn vẫn hoàn toàn tự tin về Lý Thành Danh. Sau khi có thể thấy được kỳ trọng thiên bộ pháp thần diệu của Phương Lâm, thì trong lòng hắn lúc này lại có sự bất an. Đánh tiếp như vậy, sức lực của Lý Thành Danh sẽ có lúc bị hao hết. Phương Lâm đến lúc đó khẳng định vẫn còn dư lực, có thể nhẹ nhàng đánh bại Lý Thành Danh. Lý Thành Danh cũng không ngốc, biết rõ đặc điểm này, nhất định phải mau chóng đánh bại Phương Lâm, bằng không kéo dài càng lâu thì lại càng thêm bất lợi đối với mình. Ngay lập tức, Lý Thành Danh lại không nương tay, vỗ túi cửu cung bên thắt lưng, thì thấy một tấm lưới màu tím gào thét xông ra, bao thẳng đến chỗ của Phương Lâm. Phương Lâm nhất thời kinh sợ, không ngờ Lý Thành Danh này còn có thủ đoạn như thế. Hắn lập tức phát động kiểu trọng thiên bộ pháp đến mức tận cùng, nguy hiểm trốn khỏi tấm lưới lớn bao phủ. Nhưng cũng bởi vậy mà Phương Lâm bị dồn đến một góc. Lý Thành Danh nắm lấy cơ hội nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cùng cái búa lớn đều phóng ra ánh sáng đỏ chói mắt, giống như một con gấu to, hung hăng cầm rìu bổ về phía Phương Lâm. Phương Lâm cắn răng, bị ép đến trong một góc, thật sự không có cách nào khác. Ở trong địa hình phức tạp như vậy, kiểu trọng thiên bộ pháp hoàn toàn không thi triển ra được. Một búa này mình chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nhưng Phương Lâm cũng không phải là không có biện pháp gánh vác được. Chỉ cần là bây giờ thì hiện tại hắn không muốn để lộ ra con át chủ bài mà thôi. Lúc này hắn cũng không có cách nào, lộ thì lộ vậy. Dù sao con át chủ bài cũng không chỉ có một con. Ầm một tiếng. Khí thế toàn thân của Phương Lâm tăng vọt, mơ hồ có thể thấy được ảo ảnh của một con yêu thú khổng lồ nổi lên. Đó là một con voi màu trắng lớn như trái núi, khí thế dồi dào. Bốn chân voi giống như bốn cái cột trụ chống trời. Một cái chân voi màu trắng giơ lên, hung hăng đá cả Lý Thành Danh cùng cây búa thoáng cái bay vọt ra ngoài, lập tức khiến cho Lý Thành Danh hộc ra một ngụm máu tươi. Đây là... Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Cho dù là nhân vật như Lý Chấn Đông vậy đều nhìn chằm chằm vào con voi lớn màu trắng này. Võ học thật là lợi hại. Dương Kiến Nghiệp tán thưởng một tiếng, rất nhiều cao thủ hoàng thất đều gật đầu công nhận. Lý Thành Danh này bị chân voi đá văng ra giống như là cái hổ lô lăn trên mặt đất mấy vòng, sắc mặt cũng là trắng bệch lại, giống như gặp quỷ rồi.